Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 102, hoa có nở lại lúc. Người không lại thiếu niên, ý thức tại, chân ngã, bên trong dãy rùa. Càng về sau, lực lượng càng lớn, càng là điên cuồng, thả ta ra, thả ta ra, hắn gầm thét, thanh âm từ, chân ngã. Bên trong truyền ra ngoài. Tại hỗn độn thế giới bên trong quanh quẩn, một con nghiêu đầu, sừng hươu, con ếch thân, thể trạng khổng lồ như núi hung thú đang chuẩn bị ra kiếm ăn. Nghe thanh âm này, dọa đến quay người trốn đến hỗn độn chỗ sâu. Một đầu ngũ thải hươu chính vui vẻ toát ra. Nó mỗi một lần hai chân đạp đạp, đều có ngũ sắc quang mang tại nó dưới chân lấp lóe. Mà khi nó nghe được đệ ngũ huyền gầm rú, thì lập tức hóa thành một đạo ngũ sắc cầu vồng, xa xa né tránh, hỗn độn bên trong, không biết nhiều ít tồn tại cường đại bị hắn gầm thét quấy nhiễu. Nhào nhào tránh né, thời gian dần trôi qua, đệ ngũ huyền giống lên một tiếng bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng, triệt để không một tiếng động, gào thét một trận. Đệ ngũ huyền rốt cục dần dần tỉnh táo lại, tâm linh đều bình tĩnh rất nhiều. Vẫn là sợ a, đệ ngũ huyền nhịn không được thầm nghĩ, sở dĩ như vậy táo bạo, tự nhiên không chỉ là bởi vì bị chân ngã, vây khốn. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là trước đó áp lực quá lớn, gào thét một trận, tâm tình đều đã khá nhiều. Đệ ngũ huyền cũng bắt đầu chậm rãi cảm thụ chân ngã, lực lượng. Cẩn thận cảm ngộ, rất nhanh liền biết, chân ngã cũng không phải là vây khốn hắn. Chỉ là tại cùng hắn dung hợp, là hắn tạo nên một cái thân thể. Biến hóa này hoàn toàn vượt quá đệ ngũ huyền dự kiến. Chân ngã, lực lượng, thế mà đang chủ động giúp mình tạo nên thân thể. Ánh mắt nhìn về phía đồng dạng bị chân ngã lực lượng bao khỏa đĩa ngọc. Đệ ngũ huyền trong lòng âm thầm có suy đoán, nghĩ đến xuất hiện loại biến hóa này, hết thảy đầu nguồn, hẳn là đều tại đĩa ngọc trên thân. Cái này nói, so với mình tưởng tượng lợi hại, thu hồi ánh mắt, đệ ngũ huyền bắt đầu chủ động cùng chân ngã, dung hợp. Cái này đại đại tăng nhanh dung hợp tốc độ, rất nhanh, đệ ngũ huyền thời gian dần trôi qua cùng chân ngã. Hỗn độn như một thể, bất chi bất giác rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Trong núi không biết thời đại, thiên ngoại đã xuân thu. Rất nhanh, đệ ngũ huyệt tiến vào hỗn độn thế giới thời gian qua 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, trong liên minh biến hóa không lớn, làm người khác chú ý nhất 2 chuyện. Một cái là chư thần trấn thành, một cái khác liền là nguyên soái lật thoái vị. Nguyên soái vị trí, cuối cùng cho một cái cũng không tính đặc biệt có tên lang bộ lạc tộc nhân Kim Lang. Kim Lang trở thành nguyên soái là lật nguyên soái khâm điểm. Đây quả thật là ra ngoài ý định. Hắn nguyên bản cũng không tại tấn thăng nguyên soái người ứng cử liệt kê. Nhưng lật lực bài chúng nghị, khâm điểm hắn, đồng thời vì hắn chạy lên tiên giới nói tốt cho người. Cuối cùng mới định ra Kim Lang thành nguyên soái. Đông Hải một bên, khuôn mặt già nua, đi lại tập tễnh lật ngồi tại một cái làm bằng gỗ trên xe lăn. Trên đầu gối của hắn đặt ngang một cây long đầu trượng. Mấy tháng trước đó, hắn vẫn là trung niên bộ dáng, có thể đếm được giữa tháng. Hắn liền già yếu đến tận đây, cặp kia đục ngầu hai mắt đã thấy không rõ xa xa bộ dáng. Nhưng hắn vẫn cố gắng trừng lớn hai mắt, muốn cuối cùng liếc mắt một cái quê hương của hắn. Hắn sinh ra ở Đông Hải Thành, gia thế phổ thông, phụ mẫu chết sớm. Hắn xuất thân bộ lạc, là Hùng Lộc bộ lạc. Hùng Lộc bộ lạc, tại trong liên minh cũng không tính đại bộ lạc. Cho dù khống chế Đông Hải Thành nhiều năm, cũng không có kéo bè kết phái, cũng không có ở chỗ này kinh doanh thế lực. Cái này bộ lạc tựa như bọn hắn đồ đằng đồng dạng. Luôn luôn không nói một lời. Luôn luôn mặc cho phân phó. mấy năm trước có thành tựu thần thời cơ. Thái Sơ muốn để Hùng Lộc Đồ Đằng thành thần, nhưng Hùng Lộc Đồ Đằng cự tuyệt, cũng không có gì cụ thể lý do. Thái Sơ thuyết phục hắn thời điểm, hắn liền nói mình chiến đấu không được, cũng không tính thông minh, thời cơ lưu cho người khác, chờ thần tính tín ngưỡng chi lực sung túc, hắn lại thành thần. Cứ như vậy, lúc đầu có cơ hội thành thần Hùng Lộc Đồ Đằng, cũng không có thành thần. Tựa như lúc đầu có cơ hội cắm rễ Đông Hải thành Hùng Lộc bộ lạc, cũng không có cắm rễ ở đây. Thái Sơ từng nói, Hùng Lộc Đồ Đằng cùng Hùng Lộc bộ lạc đều là liên minh tốt nhất gạch ngói. Nơi nào cần, liền đi nơi đó, đây là tốt nhất tộc nhân. Thái Sơ đối Hùng Lộc một mạch ca ngợi, không thể bảo là không lớn, nhưng trái lại nhìn Hùng Lộc bộ lạc cống hiến, đồng dạng không nhỏ đâu. Đông Hải Thành là Hùng Lộc bộ lạc xây, liên minh nguyên soái cùng Vu đều có thể tính làm Hùng Lộc bộ lạc xuất thân. Bọn hắn mạch này đối với liên minh ảnh hưởng sâu xa, lại không giành công tự ngạo, thực sự khó được. Bây giờ lật lui xuống tới, xem như cái thứ nhất còn sống liền thoái vị cao tầng. Vì thế đời bốn tổ Vu đặc biệt đối Lật tiến hành khen ngợi. Đời bốn tổ Vu từng nói, đây là vượt thời đại một bước, đây là để quyền lực chân chính quy về tộc nhân một bước. Tư tưởng càng thấy mở ra người liên minh, đương nhiên minh bạch đây là ý gì. Rất nhiều tộc nhân cũng tại tự mình bên trong tán dương, năm đó mãng đảm nhiệm Vu, Lật nguyên soái cũng không bởi vì phụ tử quan hệ mà thoái vị. Bây giờ thoái vị cũng không bởi vì liên minh truyền thống mà lưu nhiệm. Quả nhiên là một lòng vì công, một lòng vì công. Dùng câu nói này tán thưởng Lật nguyên soái, không ai cảm thấy không đúng. Tại nhiệm hơn 50 năm, phụ tá đời thứ ba Vu, mặc cho trên chưa từng việc xấu, cả đời đều nhào vào trong công tác. Toàn bộ liên minh quân đội có thể nói là Lật một tay thúc đẩy. Bây giờ quân chế, quân pháp có thể nói là Lật một tay chế tạo. Chỉ trong quân danh vọng, Lật nguyên soái cao hơn nhiều các vị tướng quân, chính là mãng Vu hoặc là thủ lĩnh chiếu cũng không sánh được. Lật nguyên soái từ nhiệm, muốn Đông Du bên bờ tiễn đưa, ngoại trừ các bộ lạc tướng quân, còn có vô số bách tính đuổi theo. Có thể được đến những người dân này tán thành, là bởi vì những năm này nhưng có thiên tai nhân hòa, tất có Lật nguyên soái lĩnh quân chi viện. Phương nào bách tính có thể không kính trọng dạng này một vị nguyên soái? Bây giờ hắn già, muốn đi, có thể đến tặng, ai có thể không tới? Lão tướng quân, mãng Vu cùng Kim Lang, để cho ta cho ngài mang tốt. Thủ lĩnh chiếu đi vào Lật nguyên soái xe lăn bên cạnh, ngồi xổm người xuống vì hắn sửa sang lại một chút đóng trên chân tấm thảm. Lão nguyên soái đục ngầu ánh mắt từ đằng xa thu hồi, nhìn về phía bên cạnh chiếu, gật gật đầu, nói, không phải không cho ngươi tới sao? Trong lời nói mang theo nồng đậm oán trách cùng bất mãn. Hắn là thật không muốn để cho mấy người tới này. Năm đó ở Thiều Vu cần thời điểm rời đi, một mực là trong lòng của hắn đau nhức. Nói không hối hận, đó là không có khả năng. Có thể để hắn lại đến, hắn vẫn là sẽ đến một lần. Bởi vì nếu như không đuổi theo Hân hướng đông, hắn sẽ càng thêm hối hận. Lão nguyên soái, ta tới đây cũng là bởi vì một chút công vụ. Ti nông thần ở chỗ này lớn làm nông trường, phía trên có chút lo lắng, cho nên ta đến xem, thuận tiện đưa ngài. Chiếu cũng không dám nói là vì đưa ngài, thuận tiện nhìn xem ti nông thần, nếu không lão nguyên soái khả năng từ trên ghế đứng lên đánh hắn. Phải biết ra đô thành trước, lão nguyên soái là hạ mệnh lệnh bắt buộc, Vu, thủ lĩnh, nguyên soái là không cho phép tiễn hắn. Lão nguyên soái đục ngầu ánh mắt bất mãn liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại nhìn một chút Đông Hải Thành. Tại hắn đục ngầu trong ánh mắt, Đông Hải Thành đã thay đổi bộ dáng, cũng không phải là hắn khi còn bé Đông Hải Thành. Khi đó, tường thành không có cao như vậy. Khi đó, thành thị cũng không có như thế lớn. Rời đi hơn 60 năm, nơi này biến hóa quá lớn, hắn đều muốn không nhận ra được. May mắn, hắn cũng già, lão đã không cần lại nhận rõ những vật này. Lão hắn có thể rời đi phiến đại địa này, đi tìm nàng. Lão nguyên soái, ngài còn có cái gì bàn giao sao? Chiếu vịn xe lăn tay vịn, thấp giọng hỏi. Lão nguyên soái lắc đầu, đem bọc lấy thân thể tấm thảm nắm thật chặt. Hắn cảm thấy có chút lạnh, tựa như một năm kia đưa cô nương yêu dấu tới đây cái kia sáng sớm đồng dạng. Đi đi, không nhìn. Lão nguyên soái có chút không kịp chờ đợi, để người đẩy hắn lên thuyền. Ba, cách đó không xa tiễn đưa tướng quân cùng các binh sĩ. Chỉnh tề thi lễ một cái, lật quay đầu nhìn thoáng qua, cũng vô dụng quân lễ đáp lại, chỉ là lộ ra một cái to lớn tiếu dung. Nụ cười này, tựa như năm đó hắn hành tẩu tại mấy cái thành trì ở giữa. Đối mặt những cái kia thủ thành binh sĩ tiếu dung đồng dạng. Khi đó, hắn mỗi ngày cõng dương sách bên trong, đều sẽ đặt vào hắc thủy. Sau đó hắn liền dùng dạng này nụ cười thật to, mang theo hắc thủy thoải mái đi qua cửa thành. Nghĩ đến thời điểm đó sự tình, hắn liền cười càng mừng hơn. Thị vệ đem hắn đẩy lên thuyền, liền muốn đẩy hắn tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Gió biển liệt đấy, lão nguyên soái đem trên người đại bộ phận đồ đăng lực lượng đều cho Kim Lang. Thân thể hư nhược không được, không chịu được gió biển. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị đẩy lão nguyên soái tiến vào buồng nhỏ trên tàu thời điểm, hắn lại đưa tay bái một cái, để đẩy hắn người dừng lại. Nhìn một chút, để cho ta lại nhìn một chút. Lão nguyên soái thanh âm không lớn, thanh âm của hắn bị gió biển tùy ý xé nát, nhưng lực chú ý phi thường tập trung thị vệ vẫn là nghe được. Nguyên soái, thân thể của ngài, đi theo quân y muốn khuyên một chút, lại bị lão nguyên soái khẩn cầu ngữ khí ngăn lại. Nhìn một chút, lại để cho ta nhìn một chút. Thế là lão nguyên soái lại bị đẩy lên mạn thuyền cán chỗ. Đối Đông Hải Thành, đối đại lục, lão nguyên soái đục ngầu hai mắt lại nhìn phía Đông Hải Thành. Hắn nghĩ tới khi còn bé, phụ thân dẫn hắn đi xem hồ cá. Lúc kia vẫn là hàn băng kỳ, trên mặt đất đều là băng. Mình té ngã, ba ba cười đỡ hắn lên, còn nhẹ nhẹ đất đá hắn một cước, nói hắn đần. Nghĩ tới đây, lật liền cười, cười rất vui vẻ, cười như cái hài tử. Thời điểm đó hắn vô ưu vô lự, khi đó hắn là người thiếu niên bộ dáng, hỗn độn con mắt phảng phất thái mệt mỏi. Hắn nhìn thấy bên bờ có một cái hư ảnh, phảng phất là thanh niên mình, nhìn kết băng biển cả, ngay tại cáo biệt người yêu của hắn. Thời điểm đó hắn trong lòng chỉ có nàng, liền muốn gặp mặt, liền muốn gặp mặt. Lão nguyên soái nỉ non, ánh mắt cuối cùng quét về phía phương xa đại địa, ngồi xuống xe lăn bắt đầu di động. Là bọn thị vệ cảm thấy không thể để cho hắn lại thụ gió biển thổi, hắn cũng không có ngăn cản. Chỉ là ánh mắt lần nữa hướng nơi xa liếc mắt một cái. Trong thoáng chốc nhìn thấy một thớt cự lang, là mình lâu dài cưỡi kia thớt. Nhìn kỹ lại, lại không thấy, mắt mờ, khả năng nói liền là cái này đi. Hắn nghĩ đến, thân thể chậm rãi ngã oặt tại xe lăn bên trong. Ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ mơ, hắn thấy được Thái. Thái cầm trong tay nhân vương kiếm ra sức hướng mình bổ tới. Hắn cười lớn, giơ lên mai rùa nghênh đón tiếp lấy. Nhân bộ lạc sắc bén nhất kiếm, chém vào liên minh dày nặng nhất thuẫn bên trên. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn ở bên tai. Ông ông tiếng vọng bên trong. Tất cả đều là hắn thiếu niên chạy tại băng tuyết bên trong bộ dáng. Đều là hắn thanh niên truy tìm dáng dấp của nàng. Đều là hắn tráng niên tư thế hiên ngang bộ dáng. Đều là hắn lão niên trầm ổn như núi bộ dáng. Thuyền lớn vào biển, mọi người tại bên bờ nhìn chăm chú lên nó rời đi. Thật lâu không nỡ rời đi, cho đến thuyền lớn mắt thấy muốn biến mất tại mọi người trước mắt. Mọi người ở đây chuẩn bị tán đi thời điểm, thuyền lớn chậm rãi quay đầu đi trở về. Trong lòng mọi người trầm xuống, sau đó nhìn thấy thuyền kia đầu dâng lên liên minh cờ chậm rãi hạ xuống một nửa. Lão nguyên soái chết rồi, đến chết hắn cũng không thể nhìn thấy hắn cái kia nàng. Hắn chỉ là từ mờ lão trong mắt nhìn thấy mình thiếu niên bộ dáng. Hoa ở lại lúc người không lại thiếu niên cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.